Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, trong mộng không biết thân là khách. Vô tâm nhân, dạn nứt thổ địa bên trên, nữ ma kịch liệt thở dốc, thể lực tiêu hao rất lớn, tinh khí thần suy sụp đến một cái cực thấp trình độ. Nhưng mà nàng cũng không thể đình chỉ chạy trốn. Tấn Vân Sơn bị diệt môn. Tất cả mọi người lưu ly bỏ mình. Tiên môn truy sát chưa từng đình chỉ. Nữ ma cắn răng. Tại chưa từng đạt tới chính mình mục tiêu phía trước, nàng tuyệt không cam tâm đến đây chết đi. Bị hút khô tinh khí phàm nhân thi thể tùy ý vứt bỏ tại thôn hoang vắng. Đây là cuối cùng một bộ. Đến tận đây toàn bộ trong làng đã không có người sống. Nàng nhớ lại chính mình như vậy xui xẻo là từ lúc nào bắt đầu. Cẩn thận nghĩ đến, liền không khỏi nhớ lại cái kia cầm đao nhỏ si ngốc người qua đường. Kém chút một đao đem chính mình chặt, loại kia hung hãn lại là một phàm nhân chỗ tán phát ra. Ban đầu lúc, hắn tựa hồ đối với chính mình cái kia tiểu đồ đệ có rất lớn địch ý. Nhưng về sau loại này địch ý dần dần chuyển giá đến trên người mình. Có thể nữ ma hoàn toàn muốn không rõ, nàng lại tại lúc nào đắc tội đối phương. Bước chân lảo đảo, tinh khí mặc dù hấp thu hầu như không còn, thế nhưng nàng vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Phàm nhân khí tức làm sao có thể để cho một vị ma đạo thần nhân đạt được hữu hiệu bổ sung đâu. Thần tiên đẳng cấp, khoảng cách địa tiên cũng đã không xa, không phải chỉ là một phàm nhân thôn xóm tinh khí có thể quán chú lấp đầy. Nàng là nghĩ như vậy, nhưng dưới chân đi tới thời điểm, nàng bỗng nhiên ngừng chân tại bên cạnh một gốc mục nát dưới cây già. Cây kia bên trên có người, ăn mặc âm dương giao hội, trắng đen xen kẽ áo choàng. Nữ ma nhận ra loại này áo choàng rất như là chín phúc địa bên trong Thái Hoa Sơn chân nhân quần áo. Mà mấu chốt nhất là nàng cũng không có phát hiện đối phương là lúc nào đến. Cứ như vậy, nàng không dám đi, mà trên cây người kia cũng chỉ là đờ đẫn nhìn xem hủy diệt thôn xóm. Cho đến 10 cái hô hấp sau đó, giữa thiên địa trầm mặc cùng áp lực càng lúc càng lớn. Nữ ma có một ít không chịu nổi. Lồng ngực chập trùng, hít một hơi thật sâu, trầm thấp hỏi, vị này chân nhân, ngươi xem thật lâu sao? Không tính thật lâu, Đông Hoàng cho đáp lại, ánh mắt hắn vẫn như cũ nhìn qua cái kia mảnh hủy diệt hoang vu thôn. Nữ ma nhếch môi giác, chân nhân muốn giết ta sao? Hiện tại không ít người đều muốn ta não đại, nàng nói lời này, nhưng trong lòng thì dần dần nổi lên tuyệt vọng. Bởi vì trên cây người kia lực lượng, nàng căn bản cảm giác không rõ, mênh mông cao xa đến tột đỉnh. Đây chỉ có một lời giải thích, thực lực đối phương xa xa siêu việt chính mình. Tiên gia thành thiện, diệt cỏ tận gốc, chúng ta tà ma, phạm phải tội lớn ngập trời. Tự nhiên có cái này một kiếp, chân nhân vì cái gì không tại vừa rồi động thủ, chém giết ta tại lúc ấy. Cứu những cái kia dân chúng vô tội. Người cũng biết bọn hắn là vô tội. Xảy ra bất ngờ hỏi lại để cho nữ ma tâm khiêu ra tốc. Nàng biết rõ vận mệnh đồ đao cuối cùng hàng lâm xuống. Chỉ là ha ha cười. Lộ ra một loại thiên mệnh vẻ mặt như vậy. Nhưng mà đợi đã lâu. Nàng lại như cũ không có chờ đến Đông Hoàng đồ sát. Cái này khiến nàng không khỏi cảm giác được quỷ dị. Nhưng tiếp xuống, khi hắn nhìn về phía lão hòe thụ bên trên cái kia tuấn tú người trẻ tuổi lúc. Sau đó người hơi hơi quay đầu. Chính là một động tác này. Phảng phất như vô tận đại sơn ù ù di động. Nữ ma toàn thân cương ngạnh. Nàng vô ý thức lui một bước. Lại bỗng nhiên hoàn hồn. Chấn động trong lòng. Lại có nghi hoặc. Lại có không hiểu. Mà lùi về sau ra bước thứ hai. Ngay sau đó, bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, nữ ma trong nháy mắt trở lại, điền cũng một dạng đào tàu, không còn quay đầu. Đông Hoàng nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, cứ như vậy nhìn xem. Mà đối với nữ ma mà nói, loại kia như mênh mông quần sơn, đung đưa chư hải, thậm chí áp đảo bọn chúng chi thượng kinh khủng ánh mắt. Như bóng với hình đi theo nàng, bất luận chạy trốn tới nơi nào, bất luận đi tới chỗ nào, cái kia đảo ánh mắt đều một mực chăm chú vào hắn trên sống lưng. Như chấn phù, như áp bách, như cho đến nữ ma chạy trốn rất xa. Đông Hoàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thế là nguyên bản bị tàn sát thôn tất cả đều hóa thành thanh khí. Nơi này mọi thứ đều biến thành mây khói. Nháy mắt ở giữa không còn tồn tại. Nhìn kỹ lại, nơi nào còn có cái gì thôn hoang vắng tử thi. Chỉ có theo gió du động phong vũ vân sương mà thôi. Gốc kia lão thụ vẫn tại. Đông Hoàng ngồi ở kia tráng kiện trên cành cây, bốn phía cảnh sắc tùy theo biến động, ánh mắt của hắn hướng mặt khác một chỗ rời đi, nữ ma chạy trốn rất xa, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, kịch liệt thô trọng thở dốc, nàng hai tay đều đang run rẩy, trông thấy cách đó không xa mặt khác một mảnh nhân gian thôn xóm. Trong nội tâm không biết tại sao, một cỗ vô danh vô lực lửa giận lập tức tán phát ra. Nàng xông đi vào, lại lần nữa đem ở trong đó phàm nhân tàn sát hầu như không còn. Cho đến mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nàng giết chết những cái kia canh tác bách tính, giết chết những cái kia cầu sống nhân linh. Thở dốc càng phát ra thỉnh thoảng, trừng trong mắt, trong đó tràn đầy tơ máu. Tinh khí lại lần nữa được bổ sung. Song khi nàng chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, trong thôn chẳng biết lúc nào, gốc kia lão hòe thụ lại một lần nữa xuất hiện. Phảng phất vẫn luôn tại, nhưng mình vì cái gì từ lúc đi vào liền không có phát giác. Nữ ma cương ngạnh quay đầu. Thế là, Đông Hoàng lại lần nữa cùng nàng ánh mắt đối đầu. Một bước, nàng bắt đầu lui lại. Lần thứ hai chạy trốn, vẫn như cũ như trước đó, nàng một lần nữa quét sạch thôn xóm. Cái này phương viên trong ngàn dặm, cuồn cuộn ma phong quét sạch càn khôn, liên tiếp ba cái thôn bị nàng đồ sát hầu như không còn. Có thể không lệ cũ bên ngoài, mỗi lần muốn rời khỏi lúc, thôn giao lộ, hoặc là trung tâm, hoặc là chỗ hẻo lánh. Gốc kia lão hòe thụ cuối cùng sẽ sinh trưởng. Cái kia tóc trắng tiên nhân cứ như vậy nhìn xem nàng chu diệt mấy cái thôn trang. Nhưng mà không có một lần có xuất thủ giải cứu dục vọng. Hắn cũng chỉ là như thế này nhìn xem mà thôi. Có thể càng như vậy, nàng càng là hoảng hốt. Cái này cao miểu khó lường. Rất có thể là địa cảnh thiên kiều cấp nhân vật. Trông thấy ma đầu đồ sát phàm nhân mà không thêm vào ngăn lại. Ngược lại mỗi một lần đều như theo dõi cuồng đồng dạng tại phía sau chăm chú nhìn. Nàng biết rõ chính nàng mị công không thấp. Cuối cùng Lục Huyền Khanh mị công chính là nàng giáo. Nhưng mà nàng cũng không tin tưởng. Một vị địa cảnh cao thủ vẻn vẹn thấy rồi nàng một bên liền sẽ bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo. Bởi vì cặp mắt kia. Cặp mắt kia, bên trong mang theo hờ hững, không quan trọng, còn có bóp cổ tay cùng thương cảm. Ta cần ngươi thương cảm, nếu như không phải thế gian này, ta không có sai. Nữ ma lảo đảo, khí tức thô trọng, nàng tiếp tục đồ sát. Cái kia tiên nhân mỗi một lần cũng đều sẽ đúng hẹn mà tới. Song phương thật giống như đạt thành ăn ý nào đó. Nữ ma mỗi lần khôi phục tinh khí đều sẽ bị nàng đang chạy trốn bên trong tiêu tốn. Nàng có một ít sụp đổ, thậm chí bắt đầu chân chính đi vào điên cuồng cùng bản thân hủy diệt bên trong. Mà ở trong quá trình này, nàng đồng dạng phát hiện làm nàng vô hạn sợ hãi đồ vật. Không có tiên nhân đến truy sát chính mình, mình đã gióng trống khua chiêng giết vô số người. Có thể nói sớm đã máu nhuộm hồng trần, nhưng mà cũng không có dù là một cái những tông môn khác tiên nhân tới truy sát chính mình. Nồng như vậy hắc huyết khí, nồng đậm như vậy sát khí, thế này hùng vĩ ma khí. Có thể trước đó những cái kia như thuốc cao da chó một dạng. bỏ rơi cũng bỏ rơi không được các tiên nhân. Thế mà vào lúc này tập thể mất tích, tới giết ta à? Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có không ổn suy đoán, chỉ là càng nghĩ càng là sợ hãi, thế là liền càng cần đồ sát. Những cái kia nhiễm hai tay máu tươi là tốt nhất chứng minh. Chứng minh trước mắt thiên địa cũng không phải là hư huyễn. Chứng minh trước mắt những sinh linh này đều là sống sót. Chứng minh nàng cũng không có lâm vào một loại nào đó vọng tưởng trong đó. Từ mặt trời mới tới nhật mộ, tà dương như lửa, nữ ma lảo đảo quỳ trên mặt đất, toàn thân vết máu, tinh khí thần đã triệt để suy tàn. Nàng giết người đã đếm không hết, đồ sát thôn trang vượt qua trăm số. Nàng đờ đẫn ngẩng đầu, đến lúc này phảng phất là tạo thành ăn ý nào đó một dạng, cặp kia có một ít ảm đạm con mắt chuyển hướng bốn phía. Nàng có một ít hy vọng trông thấy người kia, đây là một loại rất quái lạ tâm lý, nên như thế, không để cho nàng thất vọng. Gốc kia lão hòe thụ vẫn như cũ xuất hiện, ngay tại phía trước không xa, mà cái kia âm dương áo bào tóc trắng tiên nhân, cũng như cũ ngồi dựa trên tàng cây. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Nữ ma run rẩy nâng lên cánh tay, song trưởng bên trong vết máu sớm đã biến thành đen bốc mùi. Mộ tiên nhân thân ở trên cành cây, cặp kia hờ hững con ngươi, dựng dục thần quang, rơi ở trên người nàng. Bốn phía cảnh sắc hóa thành thanh khí, mọi thứ đều biến thành hư ảo, bao quát nữ trên ma thân vết máu. Nàng tuyệt vọng trừng trong mắt, mặc dù nàng đã sớm có suy đoán, chính mình có lẽ là bị vây ở một cái hư giả thế giới bên trong. Nhưng lại không ngờ tới, từ đầu với đuôi, chính mình cũng không có đào thoát hắn trưởng khống. Liền cái thứ nhất đồ sát thôn cũng là giả. Vậy mình là từ lúc nào lâm vào hư ảo? Nàng phẫn hận nhìn xem mộ tiên nhân, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Vì cái gì thế nào trêu đùa tại ta? Gào thét cùng điên cuồng tổ hợp đến cùng một chỗ chưa từng là sự tình tốt. Nữ ma thủ đột nhiên đâm xuyên chính mình mi tâm. Thế là nàng chết rồi. Thế là thế giới này bắt đầu vỡ vụn. Thế là nàng giật mình hoàn hồn, phảng phất mới từ đại mộng bên trong tỉnh lại. Vẫn như cũ là hoang nguyên, vẫn như cũ là lão hòe, vẫn như cũ là mộ tiên nhân. Mọi thứ thời gian phảng phất về tới trước khi chết tiết điểm. Nàng cảm thấy mình là quá mức mệt mỏi mà làm cái nhất thời mộng, thế là lập tức lại lần nữa tự sát. Nhưng mà mọi thứ lại cùng vừa rồi một dạng lặp lại một lần. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ bảy tử vong sau đó, nàng đã chết lặng, mà mộ tiên nhân cũng lần thứ nhất mở miệng, cùng nàng nói rồi lời nói. Ngươi có thể chính mình giết chết chính mình 7 lần. Không tầm thường, nghĩ đến, để ngươi rút đi ma thân, hẳn là cũng không có quá khó khăn a. Nữ ma ảm đạm trong mắt nổi lên một tia mỏi mệt thần sắc. Bởi vì cái cổ vô lực duyên cớ, nàng vì thấy rõ Đông Hoàng, cặp kia nguyên bản mị người con ngươi không thể không hướng lên nhẹ lật. Chỉ là lúc này phối hợp cái kia kinh khủng tơ máu, nhìn qua tựa như là lâm vào sợ hãi cùng phong ma tuyệt vọng vực sâu. Nàng chóp mũi run run, dần dần nhỏ xuống băng lãnh mồ hôi. Sắc mặt cũng từ hồng chuyển trắng, như là một người chết bộ dáng. Thế gian việc khó nhất tình liền là chết. Có rất ít người có thể giống như ngươi, mặt không đổi sắc đem chính mình giết chết. Đồng thời chết một lần chính là 7 lần. Nếu như thế gian chúng sinh không sợ chết, cũng sẽ không có người nguyện ý tu hành. Nói cho cùng, trường sinh không phải liền là bởi vì sợ chết à? Vạn sự vạn vật đều có tuổi xế chiều, thế gian lại có cái gì là vĩnh cửu đâu? Ngươi trầm luân ma đạo thời gian quá lâu, bất quá vẫn có cứu. Nữ ma răng nhe lên, bờ môi nhọng nguậy, cuối cùng hung hăng lóe ra mấy chữ: ta không cần ngươi cứu. Mộ tiên nhân thân thể hơi nghiêng về phía trước, xem ở ngươi là Lục Huyền Khanh sư phụ phân thượng. Nữ ma nguyên bản phẫn nộ cùng cừu hận ánh mắt bỗng nhiên kinh động, thân thể nàng run lên một cái, nhưng bởi vì lực lượng khô kiệt mà không có bảo trì lại ổn định, bịch một cái ngã rầm trên mặt đất. Ngươi đem nàng thế nào? Mộ tiên nhân rủ xuống đầu này nhìn nàng. Nàng trước kia là bởi vì oán tăng ma đổ sát mà mất đi quê quán lưu dân. Ngươi đã từng cũng là bởi vì ma hoạn mà đã mất đi cố hương. Nhưng mà sau cùng ngươi lại đầu nhập vào ma ôm ấp. Trong lòng ngươi quá độ bóp méo chấp niệm, để ngươi đi lên lối rẽ. Ha ha ha, nữ ma mặt dán đất, thân thể đồng dạng dán đất, đã đứng không dậy nổi. Ngươi lại biết rõ cái gì? Cao cao tại thượng tôn quý tiên nhân, mộ tiên nhân, vậy ngươi vừa mới đồ sát bách tính, giết có thể vui vẻ sao? Vui vẻ, ta làm sao không vui vẻ? Những này bẩn thỉu hàng, chết càng nhiều càng tốt. Nữ ma nhãn châu giật giật, bỗng nhiên, bốn phương tám hướng vô số phong vũ vân xương tụ tập lại. Tại mảnh đất hoang này bên trên một lần nữa buộc vòng quanh những cái kia sống sờ sờ bách tính. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn kỹ thanh những người dân này dung nhan. Nhìn chằm chằm, chăm chú nhìn cực kỳ lâu. Nàng thần sắc càng ngày càng khó coi, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng chấn kinh. Tiên gia, tiên nghiệt, nàng trên mặt đất giằng co, muốn nâng lên thân thể. Mộ tiên nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, xem ra ngươi là vui vẻ. Đối mặt với tuổi nhỏ thời gian quê nhà hương thân, còn có thể hạ thủ được, ngươi tất nhiên là cực mở trái tim. Tiên nghiệt, giết người bất quá đầu chạm đất, dùng cái gì thế nào giết trái tim? Ngươi tâm tư ác độc, nàng càng tiếng mắng âm thanh càng nhỏ, cuối cùng yên tĩnh lại, chỉ là đang lớn tiếng kêu khóc, mà những cái kia bách tính súm lại, bọn hắn đứng thành một vòng tròn, đem nữ ma vây vào giữa, cùng nhau nhìn chằm chằm nàng, lại cái gì cũng không làm. Nữ ma cuối cùng bất động, nàng thế nào? Thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo một loại khẩn cầu. Mộ tiên nhân dựa vào trên tàng cây, cởi hết ma thân, chém hết tiền trần, chỉ là còn thiếu một cái kíp nổ. Chém hết tiền trần, cái gì kíp nổ? Một khỏa trái tim, ngoặc kép. Nữ ma nhãn con ngươi nhìn chăm chú lên bùn đất, dùng sức lật người thể, tay nàng phúc đến chính mình lồng ngực, dùng hết cuối cùng lực lượng cắm vào trong máu thịt, phá vỡ xương cốt, đem trái tim kia lấy ra ngoài. Thần thái cuối cùng dần dần ảm đạm xuống dưới, trong con mắt quang mang tan rã. Nàng tinh khí thần mọi thứ đều ở thời điểm này triệt để hao hết, dầu hết đèn tắt chân chính tử vong. Mộ tiên nhân nhưng như cũ nhìn chăm chú lên nàng thi thể, đồng thời chậm rãi mở miệng. Không sai, mặc dù ngươi lương chi sớm đã hết yên, nhưng cuối cùng còn là có một chút sáng ngời. Cái này đầy đủ. Trong hư vô, nữ ma cùng Lục Huyền Khanh liên hệ cuối cùng đoạn đi. Trái tim kia u ám mông trần, có một ít ô trọc, duy chỉ có đỉnh đầu có một vệt tiên diễm màu đỏ. Trong cõi u minh, có tiếng sáo vang lên, gợn sóng dũng động, Đông Hoàng nghe thấy được, sau đó nhẹ nhàng trong nháy mắt. Thế là, tuế nguyệt hỏa diễm ở trên người nàng bốc cháy lên, tan rã con người lần nữa khôi phục thần thái. Nàng ý thức từ mơ hồ đến rõ ràng, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn lên cái kia lão hòe bên trên mộ tiên nhân. Nàng run rẩy nhìn xem thân thể mình, tất cả mọi thứ đều khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Đó căn bản là thế gian vô pháp làm được sự tình. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng cơ hồ là cực kỳ sợ hãi hỏi ra câu nói này. Trong nháy mắt khởi tử hồi sinh. Nếu như nói trước đó chính mình tự sát vẫn chỉ là đối phương thiết hạ huyễn tưởng, nhưng lần này nàng minh bạch, đối phương cũng không tiếp tục dùng loại kia huyễn tượng dày vò chính mình, mà là chân chính, đem chính mình từ Minh Hải biên giới kéo lại. Tiếng địch kia đều đã nghe, cái kia sóng lớn đều đã thấy. Kết quả bất quá khoảnh khắc tu du, sinh tử nghịch chuyển, loại thủ đoạn này, hiện nay trên đời, tuyệt đối không ai có thể làm được. Ta là Tuế Nguyệt bên trong người chết. Đông Hoàng lên tiếng, cái mạng thứ hai, không có lần sau, nên như thế, phía trước tội không dung tha thứ, nên hoàn lại, ngươi vẫn là phải hoàn lại. Ma thân trôi qua tại Tuế Nguyệt bên trong, tân sinh cũng xuất phát từ Tuế Nguyệt bên trong. Từ nay về sau, ngươi liền không có trái tim. Nàng sờ lên ngực, lại chỉ phủ đến một mảnh trống rỗng. Mọi thứ tình cảm đều tại đi xa. Nàng ký ức bỗng nhiên có một ít hoảng hốt. Thân thể lảo đảo, Đông Hoàng trong tay nắm nàng trái tim kia. Nguyên bản nên có ảm đạm cùng thâm thúy đều rút đi. Lúc này còn lại là một khỏa xích hồng nhảy nhót tươi sống chi trái tim. Mây khói phong tụ, vị kia mộ tiên nhân biến mất trên thế gian. Cuối cùng dư lưu lại, chỉ có một cái giành lấy cuộc sống mới, nhưng đã không có tâm linh nữ nhân. Trong cõi u minh, có âm thanh tại nhắc nhở nàng. Nhớ kỹ, ngươi từ sinh ra liền không có trái tim. Chưa từng có, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục